cả đời chỉ yêu em. Chương 681, nói như vậy cũng quá coi trọng tôi rồi. Góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn bình thản nói ra liền khiến cho người khác cảm thấy một loại quyền uy 10 phần, để người khác không thể không tin. Những năm này, Tố Tâm cũng đích thật là chưa từng có nói cái gì trước mặt truyền thông, đây là rõ như ban ngày, dù cho sau khi Hứa Khai tham gia chủ nhật hẹn ước, Tố Tâm bị mọi người mắng trên Internet không ra hình dáng gì, sau khi được truyền thông làm sáng tỏ, loại chuyện đáng chúc mừng như vậy, nhưng Tố Tâm vẫn không quan tâm chút nào. Thẳng đến lần này liên lụy đến con trai của bọn họ. Phó Kiến Văn càng không cần phải nói, nếu như Phó Kiến Văn không trực tiếp đứng ra trả lời phỏng vấn với truyền thông nói ra tình cảm cùng sinh hoạt riêng tư của bọn họ, truyền thông cũng xác thực chỉ có thể biết được những tin tức vo ve bên ngoài, cũng không chiếm được cái căn cứ chính xác gì. Ngay cả tin tức lúc trước đồn thổi rằng Phó Kiến Văn muốn đính hôn với Hạ Hàm Yên, chuyện dư luận xôn xao như vậy, cũng không thấy Phó Kiến Văn đứng ra nói một câu, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua Phó Kiến Văn cùng Hạ Hàm Yên khi đi hai người khi về một đôi. Vừa nghĩ vừa liên hệ trước sau như vậy, cho thấy lời nói của Phó Kiến Văn càng đáng tin hơn. Nữ phóng viên liếc nhìn vấn đề ở trên cùng, lại nói. Internet lưu truyền một đoạn video chính là dùng thoại quay chụp nên hình ảnh có phần mơ hồ, nhưng đều nói là Phó Tổng vì muốn bảo vệ vợ của mình mà nện vỡ hai khối đồng hồ giá trị lớn, sau đó còn nổi lên xung đột với hai cô gái, ép cho cha của một cô gái kia là quan lớn phải xuống ngựa, một cô thì công ty của gia đình gặp khủng hoảng, bạn trên mạng muốn biết điều này có quan hệ cùng với ngài hay không? Phó Kiến Văn cười cười, hai tay đều đặt ở trên đầu gối, ngũ quan thành thục lạnh lẽo cứng rắn viết đầy đúng là ta làm, nhưng vẫn là nghiêm trang phản bác. Đồng hồ là tôi đập không sai, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, có năng lực gì có thể làm cho một cái quan lớn xuống ngựa. Lời nói này cũng quá xem trọng tôi rồi, lần này quốc gia chỉnh đốn bầu không khí quan trường, tham ô cường độ lớn như vậy, có thể bắt sâu mọt đương nhiên sẽ không buông tha. Phó Kiến Văn đem lời này nói trắng ra, phủi sạch sẽ quan hệ với mình. Về phần một vị tiểu thư khác công ty trong nhà bị rơi vào khủng hoảng, nói ra thì tôi cũng có liên quan, nói như thế nào đây? Cùng làm ăn kinh doanh thì có lên có xuống, thương trường như chiến trường, chập trùng lên xuống chính là chuyện thường cũng không cần quá để ở trong lòng. Phó Kiến Văn một bộ hào không để ở trong lòng nói. Phỏng vấn tiến hành hơn 40 phút rồi, Tiểu Lục ở một bên nghe lão bản nhà mình trả lời những vấn đề của phóng viên, cảm thấy thức ăn cho chó bay đầy trời, phóng viên ăn nhiều đến nỗi cũng đã cảm thấy ngượng ngùng. Phó Tổng đáng yêu quá mà cách chương.